một nam giáo viên bước vào lớp học trên đôi giày trượt patin. Đây là giáo viên mỹ thuật có tinh thần tự do, khiếu hài hước và cũng được các học sinh của trường mình kính trọng. Thế nhưng thực sự, những đứa trẻ ngây thơ ngồi trên ghế nhà trường lại không ngờ tới, y lại chính là một con ác quỷ. Sinh ra ở thành phố Ogaki, tỉnh Gifu, Kuze Shigehito, sinh năm 1953, lớn lên trong sung túc đầy đủ khi là con trai của một gia đình giàu có nổi tiếng. Vì có năng khiếu về nghệ thuật nên Kuze đã theo học và tốt nghiệp khoa học nghệ thuật tại Đại học Nihon, một ngôi trường đại học uy tín khi được thành lập sớm nhất Nhật Bản và được công nhận là trường đại học tư thục hàng đầu của Nhật. Sau khi tốt nghiệp, Kuze trở về quê hương và bắt đầu làm giáo viên dạy mỹ thuật ở trường trung học tỉnh Gifu. Kuze được học trò yêu mến bởi y khác với những giáo viên khác về nhiều mặt. Kuze mặc quần áo nổi bật, có khiếu ăn nói và hay làm trò như đi giày trượt patin vào lớp. Ngoài ra, các giáo viên khác thường nghiêm khắc cấm học sinh không đến quán cà phê. Nhưng Kuze thì không như vậy. Nói cách khác, từ quan điểm của học sinh, Kuze là một giáo viên thú vị và cởi mở, gần gũi như bạn bè vậy. Tuy nhiên, đánh giá của các giáo viên khác về Kuze rõ ràng là không tốt. Họ nói rằng trong quan hệ với người khác giới, Kuze dường như không e ngại gì cả. Thậm chí, Kuze có những hành động đụng chạm cơ thể với nữ giáo viên. Nhưng mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Sau đó không lâu, Kuze kết hôn với con gái của một gia đình bác sĩ giàu có. Kuze và vợ có được 3 người con. Cuộc sống đủ đầy với công việc ổn định, vợ đẹp, giàu có, con xinh, ngoan ngoãn. Thế nhưng tất cả những điều này dường như vẫn không khiến cho Kuze cảm thấy hài lòng. Khi đứa con thứ 3 còn chưa biết nói, Kuze đã dần trở thành người chồng lạnh nhạt khi không hề quan tâm đến gia đình. Thậm chí, y còn thường xuyên ngoại tình bằng cách tự ý cải tạo phòng đạo cụ mỹ thuật của trường và rủ rê phụ nữ qua đêm ở đó. Tháng 4 năm 1979, Kuze chuyển đến dạy ở một trường trung học khác. Và đây mới là lúc những hành động kinh tởm của y bắt đầu diễn ra. Tại trường trung học mới, y gặp cô học trò trong mộng của mình là KK, rất xinh đẹp và nổi bật với tính cách ngây thơ tươi sáng. Dù là người đã có vợ, nhưng Kuze vẫn lén phén tán tỉnh cô bé học trò. Để rồi không lâu sau, K ngả vào vòng tay của Kuze. Cả hai tiến đến mối quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ bất ngờ kết thúc khi K tốt nghiệp cấp 3 vào năm 1982. Vài năm sau khi K tốt nghiệp, Kuze và K tình cờ gặp nhau trong thành phố. Kuze làm ra vẻ hiểu K rồi nói: "Em dễ bị người ta lừa lắm. Có chuyện gì, cứ liên lạc với anh." Nói xong, Kuze đưa số liên lạc của mình cho K. Thế là Kuze lại bắt đầu hẹn hò với K và giới thiệu cô với một công ty người mẫu khi cô đang cân nhắc nghề nghiệp. K trở thành người mẫu nhưng không có nhiều người thuê cô. Nhận ra rằng nghề người mẫu không kiếm ra tiền, cô bỏ công ty quản lý và bắt đầu làm nhân viên bán mỹ phẩm. Kuze lúc này vẫn một mực muốn giới thiệu công việc mới cho cô bạn gái. Và cuối cùng, y đã giới thiệu một cách kiếm tiền được nhiều cho cô ấy. Đó là làm việc trong cơ sở giải trí người lớn. Lý do K khao khát kiếm tiền đến vậy là vì gia đình K vốn rất nghèo và ước mơ của K là mở một cửa hàng để cô và mẹ cùng quản lý. Ngoài ra, học phí của em gái cũng là một gánh nặng lớn đối với gia đình. Vì hoàn cảnh này, K đã chấp nhận lời đề nghị của Kuze để kiếm tiền. Và nhờ ngoại hình nổi bật, cô nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới gái làng chơi. K kiếm được khoảng 1 triệu yên trở lên mỗi tháng. Dù có được thu nhập khá lớn, nhưng cô luôn sống tằn tiện. Ngoài chi phí tối thiểu để sinh hoạt, toàn bộ số tiền kiếm được cô đều dành dụm cho ước mơ của mình. Và Kuze đã lợi dụng điều này. Y nói với K rằng sẽ tiết kiệm tiền thay cho cô, giúp cô tăng vốn. Tất nhiên, đây là một lời nói dối. Tuy nhiên, vì K tin và yêu Kuze, người thầy của mình, cô đã trao đổi sổ ngân hàng và con dấu cá nhân của mình cho Kuze. Kuze sau đó bắt đầu tiêu phung phí số tiền mà K kiếm được từ việc bán mình. Y đã mua những chiếc xe ngoại cao cấp cũng như những chiếc đồng hồ đắt tiền. Vấn đề là K không phải là nạn nhân duy nhất bị Kuze thao túng tâm lý. Hắn ta cũng nhiều lần phạm tội khi từng lạm dụng vị trí giáo viên của mình trong nhà trường. Nếu có một em nữ sinh xinh đẹp, hắn sẽ lén lút tiếp cận và dụ dỗ cô bé bằng cách ngỏ lời rằng: "Nhìn em, niềm khao khát nghệ thuật trong tôi trỗi dậy, em có thể làm người mẫu cho thầy không? Thầy muốn chụp hình cơ thể em. À, thầy không giữ lại phim đâu." Và tất nhiên, hắn ta cũng đã nói dối. Thực ra, hắn đã dùng phim để in ảnh ra và sử dụng chúng để tống tiền. Hắn đe dọa sẽ phát tán những bức ảnh nếu như cô bé không đưa tiền. và những học sinh không có tiền thì hắn ra lệnh phải làm việc ở các cơ sở giải trí người lớn để kiếm tiền. Đã có khoảng 5 nạn nhân chịu sự đe dọa của Cư Dê trong suốt những năm ở trên ghế nhà trường. Quay trở lại thời điểm hiện tại, khi Cư Dê đang dạy ở trường thì bất ngờ có một người phụ nữ đến thăm Cư Dê. Cô ấy tên là Em, một học trò cũ của Cư Dê. Cô Em lúc đó 22 tuổi, là đàn em kém Kay 1 tuổi. Cô ấy nói rằng lý do cô ấy đến trường là nhờ Cư Dê tư vấn tình cảm. Như đã đề cập trước đó, Cư Dê là một giáo viên khá nổi tiếng, vì vậy thường có những sinh viên đến tư vấn sau khi tốt nghiệp. Thế rồi, không nằm ngoài dự đoán, Cư Dê cũng dễ dàng thao túng và lên giường với cô gái này. Không dừng lại ở đó, Cư Dê đã dụ dỗ Em làm việc tại cơ sở giải trí người lớn. Và cuối cùng thì, Em cũng thôi làm y tá ổn định và bắt đầu làm việc tại chỗ Cư Dê giới thiệu. Kể từ đây, Em bắt đầu sống trong biệt thự mà Kay cũng đang sống trong đó. Cư Dê đã dùng Kay và Em để kiếm tiền và thỏa mãn nhu cầu của mình. Vào khoảng mùa thu năm 1986, Kay vô tình phát hiện ra rằng Cư Dê đang tiêu tiền của mình vào những cuộc ăn chơi trác táng. Trong khoảng thời gian 2 năm, số tiền Cư Dê đã tiêu lên tới 20 triệu yên. Khi biết được điều này, Kay đã đến gặp Cư Dê và nói: "Chia tay với vợ và lấy em. Nếu không, em sẽ nói hết cho vợ anh và trường học về tất cả những gì mà anh đã làm." Sợ mọi chuyện bị tiết lộ, Cư Dê liền hứa sẽ trả lại tất cả số tiền mà Kay đã nhờ giữ, chỉ cần cô giữ bí mật mọi chuyện. Nhưng Kay vẫn gọi điện đến trường nơi Cư Dê làm việc nhiều lần. Cư Dê đã thuyết phục Kay dừng lại, và Kay có nói với Cư Dê rằng tiền thì làm sao cũng được, chỉ cần cùng đi Tokyo với em. Qua những lời nói này, có thể thấy Kay không quan tâm có lấy lại được số tiền đã mất hay không. Cô chỉ tha thiết được cùng hắn ta chuyển đến Tokyo để bắt đầu một cuộc sống mới. Sau đó, Kay đưa ra tối hậu thư, nói rằng nếu không chuyển đến Tokyo cùng nhau vào giữa tháng này, cô sẽ đến tận trường. Và chính vào lúc này, Cư Dê quyết định lấy mạng Kay. Để chuẩn bị cho tội ác của mình, hắn ta âm thầm đến một cửa hàng bách hóa ở trung tâm thành phố Gifu, mua thùng gỗ lớn đủ cho một người vào. Nhưng hắn định làm gì với cái thùng đó và với Kay? Vào ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 10 năm 1986, Cư Dê chở Kay trên chiếc ô tô của mình và đi đến bãi đậu xe dưới hầm của biệt thự. Hắn bỏ thuốc ngủ vào đồ uống rồi đưa Kay. Lúc Kay bắt đầu lơ mơ, y nói: "Mày nói gì, tao cũng sẽ không chia tay vợ, và cũng chẳng có chuyện đi Tokyo đâu." Dù bắt đầu mất ý thức, Kay hoảng sợ và cố gắng hét lên vùng vẫy. Thế nhưng, Cư Dê với cây sắt đã chuẩn bị sẵn, đã vùng vào đầu Kay thẳng tay, không thương tiếc. Sau đó, hắn vòng quanh cổ Kay bằng một sợi dây đến khi cô không còn phản kháng được nữa. Nghĩ rằng Kay đã chết, hắn đặt cô vào thùng gỗ đã mua trước đó. Nhưng thực chất, lúc này, cô ấy vẫn còn sống. Hắn ta chuyển thùng gỗ đến phòng mỹ thuật chống của trường vì hôm đó là Chủ nhật. Khi y mở thùng ra, kiểm tra thì thật ngạc nhiên là Kay vẫn còn sống. Không can tâm, Cư Dê chói tay Kay, nhét đầy thùng gỗ bằng khăn và vải vóc rồi đóng nắp lại. Cuối cùng, Kay chết vì ngạt thở. Ngày hôm sau, thứ hai, Cư Dê đến trường như thường lệ, nhưng các học sinh đến lớp mà không hề biết rằng có một thi thể trong thùng gỗ. Lúc đầu, Kay khá đắc ý về cách xử lý của mình. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, một mùi lạ bắt đầu tỏa ra từ chiếc thùng, và Cư Dê dần cảm thấy lo lắng. Không để mình rơi vào thế nguy hiểm, hắn quyết định dàn dựng như thể Kay đã bỏ nhà ra đi. Đầu tiên, hắn ta đột nhập vào nhà mà Kay từng ở trước đó, xóa dấu vân tay, rồi chuyển đồ đạc, vật dụng trong nhà của Kay sang nhà cũ của Em. Cô Em cho rằng Cư Dê yêu mình nên đã giúp sức cho hắn ta phạm tội, chuyển Kay sang một chiếc thùng gỗ khác, đưa đến một phòng trưng bày xe cũ vắng người, xịt xăng lên chiếc thùng, rồi châm lửa. Sau khi Cư Dê rời đi, những người dân gần đó chứng kiến vụ cháy kỳ lạ đã lập tức báo cảnh sát và cứu hỏa. Xác của cô Kay được tìm thấy trong đám cháy nhưng rất khó để nhận dạng. Trong khi đó, Cư Dê tin rằng mình đã che đậy tội ác một cách hoàn hảo. Y đã rút 360.000 yên tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của Kay, rồi vẫn đi dạy như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Theo lời kể của các học sinh, lúc đó y còn đùa giỡn vui vẻ. Tuy nhiên, một manh mối quan trọng để nhận dạng được tìm thấy, đó là chiếc chìa khóa được tìm thấy trong túi của Kay. Đây là một loại khóa rất đặc biệt, loại mà chỉ được sử dụng ở một tòa nhà trong tỉnh. Vì thế, cảnh sát đã có thể nhanh chóng tìm ra nơi ở của nạn nhân. Thêm vào đó, căn cứ vào dấu vân tay của Kay để lại trên một số ô cửa sổ của căn nhà. Từ đó, cảnh sát có thể khẳng định chắc chắn danh tính nạn nhân. Chưa kịp tìm ra thủ phạm, cảnh sát còn phát hiện một thông tin đáng ngờ là 360.000 yên đã bị rút khỏi tài khoản của Kay. Và đó là do Kuze rút. Cảnh sát liền triệu tập Kuze để tiến hành điều tra. Trong quá trình điều tra, hắn ta khẳng định mình không liên quan gì đến vụ việc. Bên cạnh đó còn khẳng định chắc nịch rằng tôi không biết gì cả. Tuy nhiên, nhờ quá trình thẩm vấn gây sức ép tâm lý từ cảnh sát, bằng chứng thu thập được như dấu vân tay và lịch sử mô thùng gỗ cũng như lời khai của nhân chứng về việc rút tiền mặt, hắn ta cuối cùng cũng đã phải thừa nhận tội ác của mình. Cư Dê hầu tòa. Em, người đã giúp thực hiện tội ác, đã bị kết án 1 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế. Còn với Cư Dê, phía công tố đề nghị mức án chung thân. Tuy nhiên, thẩm phán xem xét đến việc cha mẹ của Cư Dê trả tiền cấp dưỡng cho gia đình của Kay, nên kết án Cư Dê 15 năm tù. Bên công tố cho rằng mức án quá nhẹ nên đã kháng cáo. Để rồi tại phiên tòa phúc thẩm, chủ tọa phiên tòa đã hủy bản án của phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt hắn ta tù chung thân. Cho rằng tiền cấp dưỡng được trả thực chất chỉ là tiền hoàn trả cho Kay, vốn kiếm được mà bị Cư Dê đoạt mất. Đáp lại, Cư Dê đã kháng cáo nhưng bị bác bỏ và cuối cùng bị kết án tù chung thân. Cuối cùng, gã thầy giáo đồi bại cũng phải nhận bản án cho tất cả những gì mình gây ra sau hướng đi lệch lạc trong tư cách là một nhà giáo cũng như sự sai trái trong tư cách một con người. Vốn dĩ bản thân người thầy là người trưởng thành, có học thức, nhưng cuối cùng, gã này biết sai nhưng vẫn phạm. Vì lẽ đó, Cư Dê nói riêng hay nhóm đối tượng này nói chung cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc, trừng phạt kép trên phương diện một công dân và trừng phạt với tư cách là một nhà giáo, để là hồi chuông cảnh tỉnh, răn đe những kẻ nào đang đem lòng giáp tâm tương tự.